Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1342, trong lòng của ta chỉ có trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn loạn chi địa thuộc về ác mộng khó khăn địa đồ. Khai thác hoang dã độ khó khăn cũng không thấp. Bất quá đối với vô cùng vô tận xâm nhiễm thể đại quân mà nói. Các loại hoang dã ma thú, nguyên tố lĩnh chủ thì lộ ra ôn hòa rất nhiều. Thời điểm chiến đấu bốn phía không có băng phôi năng lượng quấy nhiễu. Có thể chết so sánh có tôn nghiêm điểm. Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên về sau không có từng tiến vào cô lô thế giới. Tốt tại vì ở Sentia quán cà phê có hệ thống nhìn lấy. Không cần lo lắng camera chết đói loại hình vấn đề. Osia lúc ấy mua hàng hóa. Hơn nữa còn bị yêu tử Yên lừa dối một phen. Đi qua thời gian dài như vậy. Cũng không biết có hay không phát sinh cái gì có ý tứ sự tình. Người cái này không được a, đánh cái nguyên tố thần lằn đều lao lực như vậy. Tới tới tới, để cho ta cho ngươi làm mẫu một chút. Cố Vân Hy ăn trước đó tại Khởi Nguyên Thương Thành mua sắm khoai tây chiên. Cảm ơn, không cần, bộ ly cả ý thức cũng không hề hoàn toàn đắm chìm trong cô lô trong thế giới. Quả quyết cự tuyệt Cố Vân Hy đề nghị, thật nhỏ mọn, Cố Vân Hy bĩu môi, không để ý tới hắn. Bộ thi ý thở dài. Nàng cảm thấy mình có cần phải cùng bộ ly ca nói chuyện rồi. Ngồi ở đại sảnh biên giới trên ghế salon. Lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Cùng bộ ly ca phát cái tin. Lão đệ, hiện tại có rảnh không? Cùng Cố Vân Hy giải thích nói chuyện với nhau về sau. Bộ ly ca liền trực tiếp che giấu đối với ngoại giới cảm giác. Đem nguyên tố thần lằn thu nhập người chơi không gian về sau. Đang chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ, chợt nhìn thấy bộ thị ý gửi tới tin tức, ma huyễn điện thoại di động có thể cùng 3D thiết bị liên thông. Coi như khách hàng thân ở thế giới giả tưởng, cũng có thể tiếp thu được người khác gửi tới tin tức. Bộ ly ca nắm tóc, hơi nghi hoặc một chút bộ thị ý vì sao lại bỗng nhiên phát tin tức tới. Nàng không phải cũng trong đại sảnh a, có lời muốn nói trực tiếp tới không được sao a, trước chờ đã. Ta về cái tin tức, bộ ly ca đối với ngay tại kiểm kê tuôn ra tới phần thưởng Giang Thánh Quân nói. Giang Thánh Quân, a, một tiếng, tại nguyên chỗ chờ đợi. Quảng cáo, bộ ly ca ở phía trước lăng không hư điểm một cái. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn đến nhạt màn ánh sáng màu xanh lam tùy theo xuất hiện. Tỷ, thế nào, bộ ly ca tùy tiện trả lời cái tin. Người bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ a, bộ ly ca. Cái quỷ gì? Cái này không hiểu vấn đề là chuyện gì xảy ra. Tỷ, người thế nào? Có hay không ưa thích nữ hài tử? Bộ ly ca, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Đương nhiên không có. A, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Phải cố gắng lên a, cái kia còn có những chuyện khác không có. Không có. Bất quá ngươi bình thường chú ý phía dưới chính mình hành sự thói quen. Kết thúc cùng bộ thi ý nói chuyện với nhau. Bộ ly ca thật sâu thở dài. Hắn không sai biệt lắm minh bạch bộ thi ý hỏi như vậy nguyên nhân. Không phải liền là vừa mới thái độ ác liệt một chút a. Đến mức tăng lên đến nhân sinh đại sự loại độ cao này a, bộ ly ca. Nét mặt của ngươi rất đặc sắc. Muốn hay không cho ngươi đập tấm hình. Giang Thánh Quân chú ý tới bộ ly ca thần sắc biến hóa. Đừng tại đây phiền ta. Bộ ly ca không kiên nhẫn phất phất tay. Ta nói, vừa mới xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này rồi? Giang Thánh Quân thần sắc có chút hiếu kỳ. Bộ ly ca dùng lời đơn giản ngữ giải thích một chút. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Hiện ở trong lòng ta chỉ có lão bản trong tiệm trò chơi. Giang Thánh Quân sờ lấy cằm của mình. Ta bỗng nhiên có chút may mắn. Bộ ly ca trừng trừng mắt. Ui ui ui, người cái tên này đến cùng có ý tứ gì? Dù nói thế nào bộ thi ý cũng là hắn tỉ tỉ. Khẳng định không thể để cho Giang Thánh Quân nói như vậy. Không có ý gì. Giang Thánh Quân cười ha hà khoát tay áo. Lại nói nhiệm vụ kế tiếp là làm cái gì? Ta xem một chút. Bộ ly ca không lại xoắn suýt sự kiện này. Săn giết thụ yêu. Cách nơi này không tính xa. Lạc Xuyên ngồi liệt ở trên ghế salon. nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Trạng thái không sai biệt lắm là, ta đã phế đi, cái chủng loại kia, nếu là ở khởi nguyên thương thành. Hiện tại hắn cũng hẳn là như thế. Thích ý ngồi tại phía sau quầy nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Nhìn như vậy đến, tuy nhiên thân ở địa phương khác biệt, nhưng là làm sự tình cũng không có khác biệt. Trước đó tại Cửu Diệu Thành quay chụp đã kết thúc. Bất quá Giang Vãn Thường cũng không có vội vã trở về. Nàng quyết định trước tiên ở khởi nguyên thương thành mua sắm chút hàng hóa lại nói. Bổ sung phía dưới trong không gian giới chỉ càng thưa thớt. Hàng tồn, tốt, đi thôi. Giang Vãn Thường trong tay cầm vừa mới mua sắm kem cùng trà sữa. Chúng ta làm sao vượt qua? Trần Y Y chọc chọc Giang Vãn Thường cánh tay. Nàng đã quyết định muốn đi Kỳ Xuyên. Có lẽ còn có thể cùng lão bản thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không tại trong phim ảnh có cái đóng vai phụ nhân vật. Trần Y Y đối tại kỹ xảo của chính mình vẫn là có lòng tin. Trước đó nàng thế nhưng là nhờ vào đó trốn không ít học tập chương trình học. Bất quá lần này nàng là trưng cầu Văn Thiên Cơ đồng ý. Dù sao Văn Thiên Cơ ngay ở chỗ này. Muốn giấu giếm hắn rời đi căn bản là chuyện không thể nào. Quảng cáo, thông qua trong tiệm truyền tống quang môn liền có thể đi thẳng về. Giang Vãn Thường chỉ trên vách tường màu trắng quang môn. Ngẫu nhiên có hải yêu từ bên trong đi ra. Mua sắm trong tiệm hàng hóa sau lại vội vàng trở về. Các nàng đã đem nơi này trở thành tự phục vụ siêu thị. Đây không phải là thông hướng hải yêu chi thành sao? Trần Y Y hơi nghi hoặc một chút. Nàng trước đó nhận được hải yêu mời. Có cơ hội đi hải yêu chi thành nhìn một chút. Nơi đó cảnh sắc để cho nàng kinh ngạc thời gian thật dài. Ngô, ta lúc ấy hỏi qua lão bản. Lão bản nói đây là trí năng phân biệt. Giang Vãn Thường nhớ đến Lạc Xuyên trả lời. Trí năng, tốt a. Lão bản trong tiệm đồ vật cũng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Trần Y Y thở dài. Hai người mới vừa tới đến truyền tống quang môn trước. Y Lạp vừa vặn từ bên trong đi ra. Các ngươi cái này là chuẩn bị đi hải yêu chi thành. Y Lạp vẫn như cũ là nửa rắn hình thái. Kim sắc đuôi rắn phía trên mang theo xinh đẹp hoa văn. Không là, là đi Kỳ Xuyên. Giang Vãn Thường cười giải thích nói. Truyền tống quang môn còn có thông hướng còn lại địa điểm công năng A. Điểm ấy lão bản thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nói qua. Y Lạp cái đuôi điểm một cái mặt đất. Sau đó tránh ra bên cạnh thân thể. Chúc các ngươi đường đi thuận lợi. Y Lạp tỷ chúng ta đi á. Thân ảnh của hai người biến mất tại truyền tống quang môn bạch sắc quang mang bên trong. Lúc này trong tiệm có không ít khách hàng. Bọn họ đều chú ý tới truyền tống quang môn chỗ tràng cảnh. Ấy, các ngươi nói lão bản có thể hay không tại Kỳ Xuyên mở chi nhánh cái gì? Vệ Diệc tiến hành suy đoán. Rất không có khả năng đi. Hứa Ấu Vi lắc đầu. Hôm nay là Huyền Nguyệt học viện thời gian nghỉ ngơi. Trước đó tại hải vực thời điểm lão bản đều không có mở chi nhánh. Kỳ Xuyên cùng Cửu Diệu Thành khoảng cách không tính xa a. Đều tại Thiên Tinh đế quốc cảnh nội. Muốn mua hàng hóa trực tiếp tới không được sao? Hổ cuồng cảm giác mở chi nhánh cái gì hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khởi nguyên thương thành khách hàng chiếm so lớn nhất chính là những cái kia nhân loại bình thường tu luyện giả. Đối bọn hắn mà nói vượt qua hai tòa thành thị khoảng cách cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Vũ Vi lắc đầu, đợi đến Thiên Tinh đế quốc giao thông mạng lưới sau khi xây xong. Cái này thì không là vấn đề. Cơ Vô Hối gia nhập nói chuyện với nhau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay Huyền Lục, cách chương.